Thánh đế ma thần hệ thống, Thánh đế chi đạo, chương 14, căn cứ chiến sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lân thì việc cứu Alice về thì cũng sử dụng luôn cả vạn năng chi nhãn, nó là cái gì? Cái tên nói lên tất cả, những gì nhãn có thể làm thì sẽ có. Ví dụ, phân tích thiên lý nhãn, nhìn xa, đo tầm, đếm số lượng, nhắm chuẩn, tạo ảo giác, đo lường, nhìn đêm, chống chói. Cứ như chơi game thôi. Vạn năng chi nhãn là loại siêu cấp bậc item có thể dung hợp với Rinnegan và cả Serenian, nhưng tin tưởng ta đi, cảm giác khi dung hợp trực tiếp rất là đau đấy, cứ như bị ai đó xấy não mình ra vậy, nhưng như vậy mới đúng, vì vạn năng chi nhãn còn cho ta thêm một bộ phận có thể nhìn cho đại não, đồng nghĩa nhiều hơn thần kinh liên kết. Vạn năng chi nhãn cũng là sinh hóa nhãn, cũng là hệ thống độc nhất chi nhãn. Đặc biệt sở hữu kỹ năng phân tích hóa và cả tìm ra điểm yếu, cả việc tính toán ra hướng đánh của kẻ thù. Không tệ đúng không, mấy tên xuyên Việt giả khác tuy có Nguyệt chi nhãn, Green Serenian, nhưng là cấp không thể tiến hóa, còn vạn năng chi nhãn có thể làm cho nó tiến hóa thành Magekyo. Đối với Magekyo thì chỉ có thể sử dụng một kỹ năng cho một mắt, còn vạn năng sau khi dung hợp thì muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngươi chịu nổi cái vụ tra tấn linh hồn đó. Do nói nhãn thuật kỹ năng thì toàn dùng tinh thần chiến đấu, nhưng cũng nguy hiểm nhất, vì khi điên mất do tinh thần tan vỡ đồng nghĩa chết không thể hồi phục như thể xác. Được rồi, về tập trước Hoắc Lân cũng bị con Loli đó đuổi về phó bản, nhân tiện nàng họ Lãnh tên Tử Miên. Không biết có nên đe, từ xóa đi không nữa. Nàng mà thấy ta làm, đi bán muối là một câu nói. Sau đó sự tình ra sao thì không thể tiết lộ, Tử Miên ngạo kiều Loli dí súng vào đầu ta thì sao ta viết, từ lúc trở về căn cứ Hoắc Lân sắp xếp cho Alice một nơi, sau đó ra căn cứ tiếp tục công trình xây dựng. Qua một năm, một căn cứ hình thành, tinh, nhiệm vụ xây dựng căn cứ hoàn tất. Thưởng, căn cứ hệ thống mở, căn cứ phó bản mở, Red Alert 4 công trình bản đối hoái. Dùng kim tệ, Star War Commander bản công trình đối hoái, Tiberium War 3 bản đối hoái. Quà thưởng rất chi là phong với cả phú, nếu như xây toàn bộ thì. Hoắc Lân vừa nói vừa cười chảy nước miếng, tạo hình tượng một thằng gian dâm sắp thực hiện kế hoạch. Bố, ách sao đánh ta, chấm, này thì gian này thì dâm, ta liều mạng với ngươi. Hoắc Lân giận đùng đùng rượt đuổi tác giả. Để xem nào, Hoắc Lân nhìn bản đối hoái thì trên đó đầu tiên có 7 hình vẽ, trong đó 6 hình là xe MCV và một cái là Star Wars nhà chính. Mỗi cái đồng giá 4.000 kim tệ, đồng vàng, 400.000 đô của anh. Các vị ai có thể giúp ta chốt đỉnh không? Làm bảng đổi vàng cho ta với. Hoắc Lân đổi hai chiếc MCV, đầu tiên là chiếc của Liên Xô và chiếc của Empire of the Rising Sun, đế chế mặt trời mọc, Nhật Bản, Red Alert, ai không biết lên mạng sẽ biết. Về phần Tiberium thì có lẽ sau đi, vì Tiberium tài nguyên chưa có nên. Sau đó hai chiếc trang bị cực kỳ tinh xảo từ hư không chạy ra ngoài, và sau đó 10 tên lính súng trường đi ra. Hai chiếc thoạt nhìn khác nhau, do một chiếc là của Liên Xô và một chiếc của đế chế mặt trời mọc nên có cách riêng. Sau đó hai chiếc chạy ra một khoảng trống ở ngoài căn cứ cách đó không xa, chia ra 10 mét khoảng cách nhau rồi cùng biến hình. Lúc biến hình thoạt nhìn rất hay, vui mắt, cực kỳ ảo diệu. Sau 5 giây cả hai MCV trở thành nhà chính. Construction Yard, rồi không hẹn cùng nhau xây nên nhà máy phát điện, nhà gom tiền. Refinery, cùng với xe gom tiền. Tự biết đi nha, sau đó cuối cùng là nhà lính. Barrack, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màng chính mình tượng trưng, riêng của Liên Xô là một bức tượng, mà khoan đã, sao lại là con Loli đó. Sau đó, dần dần ra những tên lính đi tuần tra. Nhà máy chiến tranh, sân bay cũng đã xây dựng trong vòng vài chục giây. Chiến tranh bắt đầu, cách chương.